trọng giáp ngoại trừ hao phí to lớn, vận chuyển không tiện, không cách nào đánh lâu bên ngoài, còn có vô số không cách nào bù đắp thiếu hụt. So sánh trọng giáp, cái này trăm năm giữa hiện lên rất nhiều kỳ binh, nếu là đại lượng phân phối, dùng tại trong chiến trận, lại hết sức hữu hiệu, mà lại có thể khắc chế trọng giáp. Hỏa khí là một, dùng một chút kịch độc cũng có thể, nhưng cái này hai hạng đương nhiên gây nên rất nhiều dùng đã quen trọng giáp chiến thuật biên quân. Tướng lĩnh mâu thuẫn, nhất là hỏa khí, độc dược, kích phát. Đối địch ta đều là giống nhau, sát thương có chút khó khống, chân chính trực tiếp bị phủ quyết, là tại hoàng đế xem ra, hỏa độc sát thương quá mức đáng sợ, có tổn thương thiên hòa. Vì Duệ ý nghĩ, nói, đẳng hạng liền tinh thông hỏa khí, chỉ là đẳng hạng thợ rèn không đủ, chế tác tương đối thô bỉ, nếu là hợp với ta Nam Triều ưu tú thợ rèn, chế ra đồ vật. Có lẽ 10 phần tinh xảo cùng có thể dùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.